Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 291 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin chúng ta thành chủ thực lực sao? Bất quá chỉ là một đám thân phận phổ thông gia hỏa mà thôi. Muốn giải quyết bọn hắn rất đơn giản. Lúc này, một cái nhìn qua rất trẻ trung tiểu Hải Nhi ở bên cạnh cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói. Nhìn thấy tiểu hải tử này mở miệng về sau, mọi người đều không dám nói chuyện. Rất rõ ràng, tất cả mọi người biết tiểu gia hỏa này thân phận không tầm thường. Cái mới nhìn qua này niên kỷ rất nhỏ gia hỏa, trên thực tế cũng không phải là một đứa bé, mà là một cái sống trên trăm năm lão đầu. Trên mặt của hắn mang theo non nớt, luôn cảm giác giống như là một đứa tiểu hải nhi đồng dạng. Mọi người tại đây đều không dám đi đắc tội gia hỏa này. Vâng vâng vâng, ngài nói cái gì chính là cái đó. Ngài bình thường, ngài phân tích là chuẩn xác nhất. Đúng thế, đã ngài đều đã mở miệng nói như vậy, kia đủ để chứng minh chuyện này tuyệt đối có thể hoàn thành. Thực sự là quá tốt, mọi người chúng ta đều có thể trở nên an toàn vô cùng. Đứa trẻ này tên là Đàm Vô Lãng, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc hưng phấn, nội tâm cũng rất chờ mong mình có thể khôi phục tự do. Hắn sống trên trăm năm, cái này trăm năm qua đều là sinh hoạt tại nguy hiểm như vậy đối phương, nội tâm cũng sớm đã có chút chịu không được. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn phải nhanh mượn cơ hội thoát đi nơi đây, không muốn gặp lại bất kỳ phiền phức. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy Trần Bình loại thực lực này cường hãn tồn tại. Nội tâm của hắn rất tin tưởng Trần Bình nhất định có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết nguy cơ. Những người khác nội tâm cũng cực kỳ xoắn xuýt. Bọn hắn tất cả mọi người đang suy nghĩ chuyện này đến tột cùng hẳn là muốn làm thế nào. Tất cả mọi người nghe nói tại thành công tế tự hoàn tất qua đi, bọn hắn nơi này sẽ gặp phải một trận cực kỳ khoa trương nguy cơ. Tất cả mọi người cần phải đi đứng trước những nguy cơ này. Những cái kia kinh khủng gia hỏa sẽ từ từng cái âm u trong góc trôi ra ngoài, ra tay với bọn họ. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây mới được. Thế nhưng là mỗi người trên thân đều có đủ loại kiểu dáng nguyền rủa, cho nên biện pháp duy nhất chính là chiến đấu. Muốn để bọn hắn lao ra cùng khủng bố như vậy đồ chơi chém giết, kia không thể nghi ngờ là một kiện rất làm cho người khác sợ hãi sự tình. Đàm Vô Lãng nhưng cũng không có nửa điểm lo lắng. Thực lực của hắn nguyên bản liền cực kỳ cao cường, cho nên căn bản cũng không sợ hãi sẽ xảy ra vấn đề gì. Lại thêm coi như thật gặp nguy cơ, còn có nhiều như vậy gia hỏa ngăn tại phía trước, thay mình chịu chết đâu. Hắn nhưng không có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Đàm Vô Lãng xoắn xuýt một phen về sau, hắn cuối cùng quyết định vẫn là muốn cùng đi lên xem một chút náo nhiệt. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, chuyện này nhất định phải hoàn mỹ tiến hành, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Cho nên, hắn xoắn xuýt một phen về sau, vẫn là trực tiếp nhanh chân đuổi theo, nhanh chóng đi theo Trần Bình đằng sau. Hắn cũng lo lắng Bạch Vô Địch bên này sẽ bị người nhìn ra một chút không thích hợp chỗ. Đến lúc đó, nếu là đem Bạch Vô Địch cho hại, vậy coi như có chút không tốt lắm. Trần Bình tại hành tẩu quá trình bên trong, nhạy cảm phát giác được có người đuổi theo mình, nét mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Quả nhiên hết thảy cùng chính mình tưởng tượng bên trong, đồng dạng. Đám người này tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Bọn hắn liền nghĩ muốn tính kế mình đâu. Lão đại. Lão hòa thượng có chút cẩn thận mở miệng. Nghe lời này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu, trực tiếp liền ngăn lại đối phương. Hắn biết có mấy lời không cần thiết nhiều lời, nói ra ngược lại là lãng phí thời gian. Nghe được Trần Bình về sau, lão hòa thượng nhẹ gật đầu, hắn yên lặng tiếp tục đi tới, không có ý định lãng phí thời gian. Hắn quyết định muốn xuất thủ trước. Cũng ngay lúc này, bọn hắn thành công tiến vào địa cung bên trong. Trần Bình nhìn thấy phía trước có vô số bạch cốt, nháy mắt liền lộ ra cẩn thận thần sắc. Rất rõ ràng, những cái này xương cốt cũng không phải là tồn tại thật lâu đồ vật, mà là vừa mới xuất hiện không lâu đồ chơi. Nói rõ chính là có người tài chết không lâu, cho nên mới sẽ đem thi thể lưu ở nơi này. Trần Bình che mặt hiện lên một tia cẩn thận nơi này. Theo lý thuyết là không có người sẽ đến, trừ bọn hắn những cái này kẻ ngoại lai, căn bản liền không khả năng sẽ có người xuất hiện ở chỗ này. Kẻ ngoại lai cũng không có khả năng không hiểu thấu xuất hiện ở đây. Cho nên, mấu chốt của vấn đề ngay tại ở, tuyệt đối có người đang làm cho quỷ. Hắn cũng không do dự, trực tiếp liền mở miệng hỏi thăm đối phương. Nơi này làm sao có nhiều như vậy thi thể? Chẳng lẽ còn có người nào xuất hiện ở đây sao? Trần Bình đẹp bạch vô địch lâm vào xấu hổ. Xác thực, những thi thể này là mới vừa ra lò, mà lại chính là trước một nhóm đến người tới chỗ này lưu lại. Bọn hắn cũng bị dùng phương pháp giống nhau lắc lư đến nơi này. Chỉ bất quá, đám bọn hắn vận khí liền không có tốt như vậy, còn chưa kịp đến nơi đây, liền đã chết không thể chết lại. Lúc trước, bọn hắn vừa mới xuất hiện ở chỗ này thời điểm, liền gặp đủ loại kiểu dáng nguy cơ. Thực lực của những người này quá nhỏ yếu, cho nên bọn hắn trực tiếp liền bị công kích bỏ mình. Bạch vô địch mặc dù nhìn qua cũng không cường đại, nhưng trên thực tế, hắn thực lực bản thân không thể khinh thường, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được. Lại thêm, hắn đã có rất nhiều đối phó những quái vật này kinh nghiệm, cho nên cũng không có đem chuyện này để vào mắt. Lại thêm, thân phận của hắn thế nhưng là tế tự người, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hắn cùng những cái này kinh khủng đồ chơi cũng sớm đã đạt thành nhất trí, lẫn nhau trong lòng cũng đều rất rõ ràng. Bạch vô địch tồn tại tác dụng chính là vì bọn hắn mang đến đủ loại kiểu dáng mỹ thực. Mặc dù bọn gia hòa này cũng không có cái gì năng lực suy tư, nhưng là dừng lại bão hòa bữa no bụng, bọn hắn cũng là được chia rất rõ ràng. Nếu là đem bạch vô địch cho ăn, vậy bọn hắn coi như chỉ có thể ăn no nê. Tiếp xuống cũng liền không ai cho bọn hắn mang đến các loại mỹ vị. Đám người kia cũng không có kịp thời ra tới công kích Trần Bình, chính là bởi vì hắn có thể cảm nhận được Trần Bình cường hãn. Bọn hắn phát giác được Trần Bình không thích hợp chỗ, cho nên dự định muốn chờ Trần Bình bên trên tế tự đài về sau lại đối Trần Bình ra tay. Như vậy, mọi người cũng sẽ không cần gặp được đủ loại kiểu dáng nguy cơ. Trần Bình mang trên mặt vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ không biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nơi này đã có đồ vật để mắt tới mình, đến mức là những thứ gì, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng là đơn giản, đều là một chút yêu ma quỷ quái, một loại đồ chơi, căn bản cũng không đủ nói đến. Lúc này, tất cả mọi người sắc mặt mong đợi, nhìn chằm chằm Bạch vô địch, muốn để hắn cho ra một cái giải thích hợp lý. Những thi thể này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tin tưởng hắn hẳn là có thể thật tốt giải thích ra tới. Chúng ta ma quỷ này thành, thường xuyên có rất nhiều kẻ ngoại lai tiến vào nơi đây. Cho nên nói, thỉnh thoảng đều sẽ có người xâm nhập nơi này. Trong lòng của ta cũng rõ ràng, coi như ta khuyên như thế nào nói, đám người này cũng là tuyệt đối, không thể lại vô duyên vô cớ rời đi, chỉ có thể mặc cho bọn hắn ở chỗ này thăm dò. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà thăm dò đến nơi này, kết quả còn đem mệnh cho chôn vùi đi vào. Các người nói, đây không phải đáng thương sao? Nghe được những lời này về sau, Trần Bình mang trên mặt một tia lạnh nhạt thần sắc, căn bản cũng không có đem những này lời nói để ở trong lòng. Hắn biết, cái này người chính là tại lung tung lừa gạt mình thôi. Nguyên lai là cái dạng này. Chẳng qua ta nhìn thấy phía trước, giống như có một cái tế tự đài nha. Chỗ kia sẽ không phải là dùng để tế tự cái gì nha. Trần Bình chỉ phía trước, đáy mắt mang theo một tia thần sắc tò mò. Xem ra, tựa hồ là nghĩ phải hiểu rõ nơi này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Nghe lời này về sau, Bạch vô địch cả người toàn thân run lên. Hắn không nghĩ tới, Trần Bình thế mà nhìn ra nơi này là cái tế tự đài. Nơi này, ngày bình thường đều là bị ẩn tàng, cho nên trên cơ bản, mọi người cũng nhìn không ra là cái tình huống như thế nào. Chung quanh nơi này cỏ dại rậm rạp, không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại thêm, chung quanh đều là bạch cốt, gần như tất cả mọi người là nghĩ biện pháp đem những cái này bạch cốt cho né tránh, miễn cho có chút kiêng kỵ. Thế nhưng là Trần Bình cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy kiêng kỵ ý tứ, ngược lại còn trực tiếp đi lên trước nhìn thoáng qua. Hắn nguyên bản mục đích là nghĩ biện pháp đem Trần Bình bọn người trực tiếp mê đi, sau đó đem bọn hắn ném tới nơi này. Kết quả không nghĩ tới chính là Trần Bình thế mà chủ động đứng lên trên, như thế để người nháy mắt không biết nên nói chút gì, chỉ có thể nói Trần Bình quá ngu xuẩn. Nhìn thấy Trần Bình đi tới, hắn không nói hai lời, ngay lập tức liền đem trận pháp khởi động. Ngay sau đó, Trần Bình trực tiếp liền bị vây ở một bên. Mọi người thấy Trần Bình bị nhốt ở nơi này, nháy mắt liền lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lão hòa thượng phản ứng lớn nhất, đáy mắt của hắn mang theo một chút tức giận, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Bạch vô địch, ngươi đây là dự định làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Lại dám đối lão đại của chúng ta ra tay? Những người khác cũng lập tức xông tiền lên, rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch vô địch. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Bạch vô địch giải quyết. Nguyên bản Lâm Trường Nguyên liền cũng định ra tay, không có nghĩ tới tên này thế mà đánh đòn phủ đầu, dẫn đầu động thủ, đây quả thực là quá khoa trương chút. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Bạch vô địch nhịn không được cười lạnh một tiếng. Trên thực tế, hắn duy nhất muốn đối phó cũng chỉ có Trần Bình mà thôi. Vài người khác, thực lực căn bản cũng không có Trần Bình lợi hại, cho nên riêng là đối phó Trần Bình liền đã hoàn toàn đầy đủ. Gia hỏa này nằm mơ cũng không nghĩ tới, nơi này trên thực tế căn bản là khốn không được Trần Bình. Tại cảm thụ đến nơi này điểm mạnh qua đi, Trần Bình chỉ là yên lặng cười cười. Không thể không nói, những địa phương này uy lực ngược lại là thật lớn, nhưng là đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có nửa điểm áp lực. Trần Bình tiện tay vung lên, liền trực tiếp phá vỡ kết giới. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nơi này tuyệt đối sẽ không vây được chính mình. Phá vỡ kết giới về sau, hắn trực tiếp liền lớn bước ra ngoài, trên mặt cũng mang theo lạnh nhạt thần sắc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Bạch vô địch. Thời khắc này, Bạch vô địch còn tại đắc ý đâu, hắn cảm thấy mình khẳng định có thể giải quyết Trần Bình, căn bản cũng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, cũng không cần sợ hãi xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn. Thế nhưng là ngay tại hắn đắc ý dương dương thời điểm, Trần Bình đã phá vỡ kết giới. Đồng thời, Trần Bình trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn, cũng không có nửa điểm bị khống chế lại ý tứ. Nhìn thấy Trần Bình đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hắn nháy mắt liền mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới Trần Bình thực lực vậy mà lại cường hãn như thế. Theo lý thuyết, Trần Bình không phải như vậy lợi hại mới đúng. Cái đồ chơi này nhưng có được cực kỳ thực lực cường hãn, bất luận là ai cũng không có cách nào trực tiếp tránh thoát. Nhưng mà Trần Bình không chỉ có tránh thoát, thậm chí còn dễ như trở bàn tay liền né tránh công kích. Đây quả thực quá mức khoa trương một điểm. Nhìn thấy màn này về sau, Bạch vô địch có chút bối rối. Hắn muốn mở miệng giải thích chút gì, nhưng lại cảm thấy không biết nên như thế nào cùng đám người này giải thích. Thật sự là không nghĩ tới nha. Nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này một vật? Trong mắt của hắn mang theo một tia sợ hãi, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình vậy mà như thế không may. Trần Bình liền một bước như vậy, một bước hướng phía hắn đi tới. Đáy mắt mang theo một tia hiếu kỳ, hắn muốn biết cái này người kế tiếp còn có cái dạng gì chiêu số. Cho nên các người ma quỷ này thành đến cùng có bí mật như thế nào, không bằng trực tiếp sảng khoái nói ra tốt. Ta ngược lại là thật tò mò, ma quỷ trong thành là có hay không có ma quỷ, những cái này ma quỷ đến tột cùng là chính các người còn là dạng gì tồn tại. Trần Bình để nét mặt của hắn cũng trở nên rất khó coi. Không nghĩ tới Trần Bình biết tất cả mọi chuyện, hơn nữa còn muốn như thế nghiêm khắc chất vấn chính mình. Ma quỷ thành quả thật có ma quỷ, mà lại cực kỳ khủng bố, không phải người bình thường có thể đối phó được. Ta làm như vậy cũng chỉ là vì bảo trụ bên người chúng ta người mệnh thôi. Ngươi cho rằng ta nguyện ý làm như vậy sao? Bạch vô địch phát hiện mình bây giờ không cách nào giải thích, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia đau khổ, dường như nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên phức tạp như vậy. Sự thật liền như là các người tưởng tượng như vậy. Ta xác thực tính toán các người, muốn lợi dụng các người trở thành tế tự phẩm, nhưng là ta làm như vậy đều là có nguyên nhân, mà lại cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách trở thành tế tự phẩm, chỉ có thực lực cường hãn tồn tại mới có dạng này tư cách. Nghe nói như thế, Trần Bình đột nhiên ho khan. Nói như vậy, mình còn tính là rất may mắn. Hắn luôn cảm thấy rất là buồn cười. Dựa theo ngươi nói như vậy, vậy ta nhưng coi là một cái may mắn. Ta còn phải cảm tạ ngươi. Trần Bình ở chung quanh xem nhìn một cái, hắn cảm giác được có đồ vật gì ngay tại nhìn mình chằm chằm. Đã các ngươi không phải lựa chọn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy kế tiếp nhưng không trách được ta. Ta có là biện pháp có thể giải quyết các người. Chỉ bất quá ta nghĩ lựa chọn không có thống khổ nhất phương thức thôi. Nói xong lời này, hắn trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Lúc này, Đàm Vô Lãng cũng xuất hiện tại nơi đây. Đàm Vô Lãng mang trên mặt một tia nghi ngờ thần sắc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đối phương sẽ bại lộ. Bạch Vô Địch cùng Đàm Vô Lãng, hai người ngày bình thường quan hệ cũng còn tính là không sai. Gặp loại tình huống này về sau, lẫn nhau đều có chút ngầm hiểu lẫn nhau. Bạch Vô Địch, ta liền biết ngươi khẳng định xảy ra một chút tình trạng. Ta đây không phải tới giải quyết cho ngươi vấn đề sao? Không cần lo lắng, những người này chẳng qua là bầy đám ô hợp thôi. Chỉ cần khống chế lại Trần Bình, như vậy những người khác không trọng yếu. Nhìn thấy Bạch Vô Địch như thế dáng vẻ chật vật, hắn nhịn không được cười cười. Trong mắt hắn xem ra chỉ có Trần Bình mới là cường hãn nhất, những người khác chỉ bất quá đều là một chút dầu dìa vật làm nền phẩm mà thôi. Lâm Chi Nguyên mấy người cũng không nghĩ tới mình lại bị dạng này nhục nhã, bọn hắn thế mà bị người xem như dầu dìa đồ vật. Lão Hòa Thượng cảm thụ được dần dần trở nên nặng nề âm khí, hắn không tự chủ bắt đầu nhắc tới lên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nơi này rất quỷ dị, cũng không phải cái gì nơi tốt, mà lại nơi này không biết có bao nhiêu nhân mạng, thực sự là một cái rất khủng bố địa giới. Đã bọn hắn nhìn như vậy, không dậy nổi huynh đệ chúng ta mấy cái, vậy chúng ta coi như phải thật tốt, biểu hiện một chút, tuyệt đối không thể để bọn hắn thất vọng. Con thỏ nhịn không được, cực kỳ tức giận mở miệng nói, đáy mắt cũng mang theo một tia khinh thường. Thỏ trong lòng rất rõ ràng, đám người này chuyện muốn làm nhất, khẳng định chính là giày vò chính mình. Dù sao, là một thực lực cường hãn lại thần bí tồn tại. Trên cơ bản, tất cả mọi người muốn đem mình làm đi qua làm sùng vật, mà không phải đem mình làm ra ăn hết. Khi nhìn đến thỏ bộ dáng về sau, Đàm Vô Lãng, đáy mắt cũng hiện lên một tia tham lam. Hắn rất muốn có được cái này một con sùng vật. Hắn biết rõ, qua không được bao lâu, bọn hắn liền có thể tại một tòa bình thường thành trì bên trong sinh tồn. Nơi này tuyệt đối sẽ không ra cái gì đường rẽ, mà lại nơi này sẽ trở thành phồn hoa nhất thành trì. Ta ngược lại là muốn nhìn những người này đến cùng cường hãn đến mức nào thực lực, lại còn muốn cùng ta đối kháng. Lâm Chi Nguyên trực tiếp liền động thủ chuẩn bị công kích đối phương. Loại này bị người xem thường, cảm giác thực sự là quá khó chịu. Thực lực mạnh không mạnh, hung hãn ta không biết, dù sao ta luôn cảm thấy người rất ngốc. Đàm Vô Lãng cười lạnh một tiếng, hắn đúng là xuất phát từ nội tâm xem thường Lâm Chi Nguyên. Từ ban đầu, Lâm Chi Nguyên chủ động muốn đi đùa giỡn những quái vật kia thời điểm, hắn liền đã rất không nguyện ý để ý tới đối phương. Hắn thấy Lâm Chi Nguyên chính là một cái không có thực lực còn muốn mù đắc ý người, cái này cùng phế vật có cái gì khác nhau. Lâm Chi Nguyên không nghĩ tới người này không phải cùng mình tranh phong tương đối, nét mặt của hắn trở nên rất khó coi. Các người ai cũng đừng ra tay, cái này tiểu thí hải nhi liền giao cho ta đến giải quyết. Cũng không biết là nhà nào bên trong dạy dỗ đến tiểu hải tử, thế mà như thế không biết lễ phép. Ta tốt xấu là trường bối của người. Nghe được Lâm Chi Nguyên, Trần Bình đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái. Người cũng đừng nói loại lời này, chẳng lẽ người nhìn đoán không ra người này tuổi tác tại người cái này bên trên sao? Người ta thế nhưng là sống trên trăm năm, ngươi lúc này mới sống bao nhiêu năm? Nghe được những lời này về sau, Lâm Trì Nguyên khóe miệng giật một cái. Thật không nghĩ tới, Tiểu Hoài này thế mà đã sống trên 100 năm. Này chỗ nào có thể được xưng là Tiểu Hoài nha? Nói hắn là lão đầu, đều đã coi là rất cho hắn mặt mũi. Sống trên 100 năm, thế mà đều duy trì một bộ Tiểu Hoài thân thể. Thật không biết, hẳn là thay hắn cảm thấy cao hứng hay là bi ai. Gia hòa này cũng quá thảm hơi có chút. Đúng vậy nha, chúng ta những cái này làm nam nhân, vui vẻ, hắn nhưng căn bản cũng không hiểu. Ai nha, thật sự là đáng thương đâu. Ta cũng không biết nên như thế nào đi đau lòng hắn. Bắt lấy cái này trào phúng đối phương cơ hội, Lâm Chí Nguyên tự nhiên không thể lại quá nhiều do dự. Hắn trực tiếp liền mở miệng trào phúng lấy đối phương. Khí Đàm Vô Lãng toàn thân phát run, hận không thể có thể tại chỗ giết hắn. Người chuẩn bị kỹ càng chờ chết đi. Đáy mắt của hắn mang theo vẻ tức giận, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Chí Nguyên bọn người. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được âm khí ngay tại từng bước tăng cường. Trần Bình cũng cảm giác được một chút quỷ dị đồ vật trực tiếp đem mình cho bao vây lại. Rất rõ ràng có một ít quỷ dị sinh vật đang đến gần hắn. Trần Bình trực tiếp vung tay lên, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc khinh thường. Nội tâm cũng rất nghi hoặc, vì sao những vật này sẽ lớn mật như thế, hơi một tí liền ra tay với mình. Chẳng lẽ mình nhìn cứ như vậy không có lực uy hiếp sao? Trần Bình khí thế cực kỳ cường đại, rất nhanh xung quanh những cái kia âm khí liền trực tiếp tránh đi Trần Bình, hướng phía địa phương khác vọt tới. Trần Bình trên thân những cái này khí tức cường đại cùng tự thân năng lực cùng những cái này âm khí chính là có tương sinh tương khắc bản lĩnh. Hắn dễ như trở bàn tay liền trực tiếp đem bọn gia hỏa này cho thu thập ngoan ngoãn. Càng là âm khí 10 phần địa phương, Trần Bình liền càng có thể phát huy tác dụng của mình, dọa đến đám người kia căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Lão hòa thượng có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Bình một chút, không nghĩ tới Trần Bình thực lực thế mà so với mình còn mạnh hơn rất nhiều, cái này thật sự là quá là khuếch đại. Bạch Vô Địch lúc này suốt cuộc ý thức được Trần Bình điểm mạnh, nét mặt của hắn trở nên khó coi, nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình thế mà không làm gì được Trần Bình. Hắn muốn đối phó Trần Bình cần tốn hao rất nhiều thời gian, đây cũng không phải là một người bình thường có thể làm được. Bằng vào lấy Trần Bình có thể dễ như trở bàn tay giải quyết những cái này âm khí 10 phần quái vật là đủ chứng minh hắn tuyệt không có khả năng là Trần Bình đối thủ. Đàm Vô Lãng ở bên cạnh nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Nội tâm của hắn đang suy nghĩ mình đến tột cùng phải làm gì. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, hắn cùng Trần Bình ở giữa hẳn là thực lực không kém bao nhiêu mới đúng. Thật không nghĩ đến giữa hai người thực lực thế mà kém nhiều như vậy. Cái này hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Rất nhanh, Đàm Vô Lãng cùng Bạch Vô Địch hai người liền co lại đến một khối. Đáy mắt của bọn họ đều mang sợ hãi biểu lộ, không biết mình hẳn là phải làm sao cho phải. Làm sao bây giờ? Chúng ta lần này xem như gặp gỡ đại phiền toái. Nếu là không thể mau sớm giải quyết Trần Bình, ta đoán chừng hai chúng ta đều phải cắm ở nơi này. Nghe được lời nói này về sau, Bạch Vô Địch sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn làm sao không biết chuyện này có nguy hiểm cực lớn, nhưng là đối mặt Trần Bình thực lực cường hãn, hắn tự nhiên cũng không thể tránh được. Còn có thể làm sao? Chúng ta còn không tranh thủ thời gian chạy. Gia hỏa này nói rõ thực lực cường hãn, tuyệt không phải chúng ta có thể đối phó. Hai bổng tiếp tục ở chỗ này chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Đi nhanh lên, đừng đợi ở chỗ này tự tìm phiền phức. Hắn vội vàng hấp tấp mở miệng nói, đáy mắt mang theo một tia sợ hãi thần sắc. Nội tâm rất rõ ràng, lần này bọn hắn đúng là gặp cọng rơm cứng. Nếu là trễ giải quyết Trần Bình thực lực này cường hãn tồn tại, kia mọi người cũng liền chỉ có một con đường chết. Lão hòa thượng đoán được hai gia hỏa này muốn chạy, hắn lập tức liền vươn tay dự định ngăn cản, thế nhưng là động tác của hắn cuối cùng chậm một nhịp, không có thể đem hai người này ngăn cản. Bạch Vô Địch cùng Đàm Vô Lãng hai người tự như là biết thuần gian di động đồng dạng, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình biểu lộ cũng mang theo một tia dân chúng, sự thật chứng minh hai người này khẳng định là biết một chút thoát đi nơi đây con đường, không phải bọn hắn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, làm sao bây giờ? Thế mà để bọn hắn mấy cái này tên đáng chết chạy mất. Tiếp xuống, bọn hắn nếu là tìm chúng ta gây phiền phức, nên làm thế nào cho phải? Lâm Tri Nguyên mang trên mặt một tia cảnh giác thần sắc. Vừa nghĩ tới bọn gia hỏa này xấu xí sắc mặt, hắn liền hận không thể có thể nắm chặt thời gian đem đám người này giải quyết cho. Chỉ tiếc đám người này đã chạy. Trần Bình khoát tay áo để mọi người không muốn lại truy cứu những chuyện này. Tạm thời không cần bối rối, những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Trọng yếu nhất chính là dẫn đầu làm rõ ràng nơi này bí mật. Ta có chút hiếu kỳ, nơi này đến tột cùng là cái gì cấu tạo? Tại sao lại xuất hiện một cái quỷ dị như vậy địa cung đâu? Trần Bình cũng không có đem bọn gia hỏa này để vào mắt, cho nên hắn căn bản cũng không dự định để ý những chuyện này. Hắn muốn nhất phải hiểu rõ chính là cái này địa cung bí mật. Muốn biết địa cung này đến tột cùng là cái gì cấu tạo. Bởi vì nơi này có được cực kỳ âm khí nồng nặc, Trần Bình luôn cảm thấy nơi đây có chút không đúng lắm. Nơi này tuyệt đối có quỷ dị, mọi người nhất định phải cẩn thận. Ta luôn cảm thấy nơi này giống như có cái gì vật kỳ quái vẫn đang ngó chừng ta, để ta cảm giác rất không thoải mái. Con thỏ nhịn không được mở miệng cường điệu một câu, nội tâm của hắn cũng mang theo một tia nghi hoặc. Hắn một lát thật đúng là nói không nên lời, kỳ quái điểm ở nơi nào, nhưng là nơi này có cổ quái sự tình là nói rõ ràng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 291 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.